Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, mềm như bông, lại quá đỗi dịu dàng. Từ thiếu niên trở thành đàn ông, nhưng vẫn giống chàng thiếu niên năm ấy, bá đạo lại dính người. Sau khi uống say thì giống như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo, ôm eo cô không buông. Em nghĩ muốn bù đắp khoảng thời gian đã lãng phí kia, nhưng hình như chẳng thể đủ. Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, vừa hôn môi, vừa vuốt ve. Quá mệt, cô thay quần áo trên người cậu, sau đó lại đẩy cậu đi tắm. Cuối cùng nằm trong ngực cậu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, một tia nắng len lỏi vào trong phòng tình cờ làm Bạch Chí Thiện thức dậy. Để em chạy thoát được một buổi tối rồi. Dạ, chuyện gì? Ánh mắt Bạch Chí Thiện mơ màng, cô vẫn còn buồn ngủ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Ngôn cắn vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt của cô. Cả ngày hôm nay của chúng ta sẽ ở trên giường. Không ăn cơm à? Đôi mắt của Thẩm Ngôn chứa ý cười, cậu nhìn cô, nói. Anh sẽ cho em ăn no. Ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, có người còn chưa dậy, nhưng có người lại bị đói mà thức giấc. Rèm cửa sổ không kéo kín, một tia nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô. Dưới ánh nắng, đôi mắt màu hồ phách như hồ nước mùa thu. Cô vuốt ve mái tóc của cậu, vốn dĩ gối đầu nằm ở đầu giường, nhưng sau đó lại bị đẩy sang một bên, ra đến mép giường, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Lại đẩy tiếp mái tóc dài của cô rũ xuống mép giường, từng sợi như tơ như lụa. Tay Thẩm Ngôn vuốt ve lưng cô, di chuyển xuống bên dưới, trở lại đúng quỹ đạo. Không biết qua bao lâu sau khi Thẩm Ngôn ôm cô đi vào phòng tắm, Bạch Chí Thiện cho rằng đã kết thúc rồi, vậy mà không ngờ bây giờ mới là bắt đầu. Trong lúc chìm trong sóng tình, hai tay Bạch Chí, cóc chuyện audio.com, Thiện đặt lên vai cậu, cảm nhận được cơ bụng của cậu đụng phải bụng nhỏ của cô. Cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Trước kia, khi đang đọc sách có người hỏi cô. Nếu có kiếp sau, cậu muốn trở thành người như nào? Cô trả lời, nếu thật sự có kiếp sau tớ không muốn làm người nữa. Tớ muốn làm một con chim nhỏ tự do bay lượn. Hoặc là hóa thành một ngọn gió, không bao giờ dừng lại. Nhưng mà cô còn một câu chưa nói. Bạch Chí Thiện vuốt tóc của cậu, lẩm bẩm nói. Nhưng nếu kiếp sau có anh ở đó, em muốn luân hồi chuyển kiếp tiếp tục làm người. Trước đây, Bạch Chí Thiện cho rằng sự trừng phạt lớn nhất mà trời cao ban cho cô chính là để cô xuất hiện trên đời này. Bây giờ, Bạch Chí Thiện cho rằng, may mắn lớn nhất mà trời cao ban cho cô chính là để cô xuất hiện trên đời này. Tay của Thẩm Ngôn từ hông cô đi lên, nắm lấy. Bạch Chí Thiện rên nhẹ một tiếng. Không được phân tâm, tương đương hoàn chính văn tương đương. Đôi lời của editor, vậy là bộ đuôi váy của cô ấy đã hoàn thành phần chính văn rồi. Còn một chương ngoại truyện nữa chiều mai mình sẽ post nhé. Lúc đang cố lết từng chương một thì chỉ mong nó nhanh hết, đến khi xong rồi thì lại cảm thấy tiếc nuối ghê. Chuyện tình cảm của Thẩm Ngôn và Bạch Chí Thiện không quá sóng gió, ngược lại khá là êm đềm và nhẹ nhàng. Nhưng mà vẫn có chút gì đó man mác buồn, có lẽ là buồn vì tuổi thơ của Bạch Chí Thiện, mình cảm thấy rất khâm phục cô gái nhỏ này của chúng ta. Gia đình tan vỡ vì mẹ ngoại tình, ở với bố thì lại bị bạo hành gia đình. Đúng là chị ấy đã suy nghĩ tiêu cực, đã bước vào một thế giới riêng của mình, nhưng cuối cùng, nhờ có Thẩm Ngôn mà chị ấy đã có thể buông bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy và bắt đầu một cuộc sống mới, tràn đầy màu sắc hơn. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ gặp được một người ấm áp và dịu dàng như Thẩm Ngôn. Và mong rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Thẩm Ngôn, Bạch Chí Thiện, chúng hai người bình an và hạnh phúc. Cách chương.